Vũ Thần Chúa Tể, chương 3841, Hoàng Kim Như Ma. Góc truyện audio.com, vật này, đến từ trong vũ trụ một cái thần kỳ bí cảnh, có khó lường uy lực, một khi luyện hóa, nắm giữ trong ý cảnh, tại bay lượn tốc độ cùng chạy thoát thân thủ đoạn ở trên sẽ có mới đề thăng tải, trải qua hắc y nhân địa tôn truy sát sau, Tần Trần cũng là có chút hoảng sợ, nếu như không phải nơi này có một tòa tán tu trận doanh, hắn có lẽ liền thật nguy hiểm, nhưng nếu như hắn luyện hóa này thiên nhiên quang, nếu như lần nữa gặp phải như vậy sự tình, chạy thoát thân xác suất tất nhiên sẽ đề thăng không ít. Tần Trần linh hồn trực tiếp rót vào này thiên nhiên quang trong, tức khắc một luồng đặc biệt ý cảnh dũng mãnh vào Tần Trần đầu. Tần Trần cảm giác bản thân như là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, muốn dung nhập phương thiên địa này, cùng phương thiên địa này hợp hai thành một. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng mà này thiên nhiên quang ẩn chứa khí tức cùng ý cảnh, lại làm cho Tần Trần say mê. Vật này, bất phàm. Khó trách có thể đổi được hắc thị đấu giá hội phía trên hạ giá, với lại sẽ đấu giá cao như vậy giá cả. Chỉ là, này thiên nhiên quang cảm ngộ, độ khó cực cao, bởi vì, vật này không giống với đức lộ y chi tâm loại bảo vật này, trực tiếp luyện hóa là được mà là cần trong cảm ngộ lực lượng, từ ngoài vào trong đi tìm hiểu, đi cảm ngộ, đi nắm giữ. Mặc dù là lấy Tần Trần thiên phú, cũng không phải một sớm một chiều thì có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, vật này nếu như dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ, ban đầu ở hắc thị đấu giá hội phía trên cũng sẽ không khiến Tần Trần dễ dàng như vậy liền đấu giá được. Đây là bởi vì rất nhiều địa tôn những cao thủ đều biết thiên nhiên quang tuy là quý hiếm, nhưng mà tuyệt không đơn giản thì có khả năng lĩnh ngộ. Trên thực tế, vũ trụ trăm triệu năm trong lịch sử, được đến thiên nhiên quang cao thủ cũng không phải số ít, nhưng chân chính có thể đem lãnh ngộ tạo thành một môn thần thông, đồng thời dung nhập thực lực bản thân trong cao thủ, cũng là cực ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Trần hiểu rõ sau, cũng là không kêu không vội. Hắn cứ như vậy bế quan trong động phủ, cũng không đi quản bên ngoài sự vật, chỉ là bế quan tổng kết trước chiến đấu, lĩnh ngộ thiên nhiên quang loại bảo vật đề thăng chính mình. Một ngày nào đó, Tần Trần chính đang bế quan tu luyện. Đột nhiên thì, hắn động phủ kịch liệt đung đưa, như là có người ở kịch liệt đánh ra một dạng, cả tòa động phủ lung lay sắp đổ, có loại ngay tại chỗ nổ tung ảo giác. Phát sinh cái gì? Tần Trần mở mắt đi tới bên ngoài động phủ, liền thấy mấy cái khí thức bất phàm cường giả chính vỗ chung quanh rất nhiều tán tu doanh trướng, thức giấc bên trong rất nhiều võ giả. Các ngươi những gia hỏa này, đi từ hôm nay trở đi chính là Hoàng Kim Như Ma đại nhân dưới trướng, đều đi theo qua đến chỉnh lý doanh trướng, đem các ngươi động phủ đều chuyển tới, có nghe hay không? Cách đó không xa, vài tên tôn giả ánh mắt lạnh lùng, khí tức kiêu ngạo, hướng về phía chung quanh động phủ tán tu võ giả mắng, dáng vẻ cuồng vọng, cao cao tại thượng. Những người này, khí tức đều bất phàm, với lại rõ ràng đều là tôn giả cao thủ, đến từ các tộc thân thể đều rất là không phàm, ở chỗ này trách mắng, vênh mặt hất hàm sai khiến, tiến hành mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, vật này, đến từ trong vũ trụ một cái thần kỳ bí cảnh, có khó lường uy lực, một khi luyện hóa, nắm giữ trong ý cảnh, tại bay lượn tốc độ cùng chạy thoát thân thủ đoạn ở trên sẽ có mới đề thăng tải, trải qua hắc y nhân địa tôn truy sát sau, Tần Trần cũng là có chút hoảng sợ, nếu như không phải nơi này có một tòa tán tu trận doanh, hắn có lẽ liền thật nguy hiểm, nhưng nếu như hắn luyện hóa này thiên nhiên quang, nếu như lần nữa gặp phải như vậy sự tình, chạy thoát thân xác suất tất nhiên sẽ đề thăng không ít. Tần Trần linh hồn trực tiếp rót vào này thiên nhiên quang trong, tức khắc một luồng đặc biệt ý cảnh dũng mãnh vào Tần Trần đầu. Tần Trần cảm giác bản thân như là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, muốn dung nhập phương thiên địa này, cùng phương thiên địa này hợp hai thành một. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng mà này thiên nhiên quang ẩn chứa khí tức cùng ý cảnh, lại làm cho Tần Trần say mê. Vật này, bất phàm. Khó trách có thể đổi được hắc thị đấu giá hội phía trên hạ giá, với lại sẽ đấu giá cao như vậy giá cả. Chỉ là, này thiên nhiên quang cảm ngộ, độ khó cực cao, bởi vì, vật này không giống với đức lộ y chi tâm loại bảo vật này, trực tiếp luyện hóa là được mà là cần trong cảm ngộ lực lượng, từ ngoài vào trong đi tìm hiểu, đi cảm ngộ, đi nắm giữ. Mặc dù là lấy Tần Trần thiên phú, cũng không phải một sớm một chiều thì có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, vật này nếu như dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ, ban đầu ở hắc thị đấu giá hội phía trên cũng sẽ không khiến Tần Trần dễ dàng như vậy liền đấu giá được. Đây là bởi vì rất nhiều địa tôn những cao thủ đều biết thiên nhiên quang tuy là quý hiếm, nhưng mà tuyệt không đơn giản thì có khả năng lĩnh ngộ. Trên thực tế, vũ trụ trăm triệu năm trong lịch sử, được đến thiên nhiên quang cao thủ cũng không phải số ít, nhưng chân chính có thể đem lãnh ngộ tạo thành một môn thần thông, đồng thời dung nhập thực lực bản thân trong cao thủ, cũng là cực ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Trần hiểu rõ sau, cũng là không kêu không vội. Hắn cứ như vậy bế quan trong động phủ, cũng không đi quản bên ngoài sự vật, chỉ là bế quan tổng kết trước chiến đấu, lĩnh ngộ thiên nhiên quang loại bảo vật đề thăng chính mình. Một ngày nào đó, Tần Trần chính đang bế quan tu luyện. Đột nhiên thì, hắn động phủ kịch liệt đung đưa, như là có người ở kịch liệt đánh ra một dạng, cả tòa động phủ lung lay sắp đổ, có loại ngay tại chỗ nổ tung ảo giác. Phát sinh cái gì? Tần Trần mở mắt đi tới bên ngoài động phủ, liền thấy mấy cái khí thức bất phàm cường giả chính vỗ chung quanh rất nhiều tán tu doanh trướng, thức giấc bên trong rất nhiều võ giả. Các ngươi những gia hỏa này, đi từ hôm nay trở đi chính là Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân dưới trướng, đều đi theo qua đến chỉnh lý doanh trướng, đem các ngươi động phủ đều chuyển tới, có nghe hay không? Cách đó không xa, vài tên tôn giả ánh mắt lạnh lùng, khí tức kiêu ngạo, hướng về phía chung quanh động phủ tán tu võ giả mắng, dáng vẻ cuồng vọng, cao cao tại thượng. Những người này, khí thức đều bất phàm, với lại rõ ràng đều là tôn giả cao thủ, đến từ các tộc thân thể đều rất là không phàm, ở chỗ này trách mắng, vênh mặt hất hàm sai khiến, tiến hành mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ tán tu trận doanh trong, rất nhiều võ giả tu vi đều không cao, có đỉnh phong thánh chủ, nửa bước tôn giả tại đại đa số, đương nhiên tôn giả cũng không có thiếu. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đến đây tán tu trận doanh, đều không còn bối cảnh gì, đều là đơn đà độc đấu tồn tại tối đa cũng liền top 5 top 3 tiến hành liên hợp rất là tự do. Nhưng bây giờ, này vài tên tôn giả cũng là chuẩn bị liên hợp ở đây tán tu, bọn họ trận doanh, hơn nữa là dùng mệnh lệnh hình thức sẽ rất nhiều chính ở chỗ này như Tần Trần một dạng bế quan tu luyện võ giả đánh thức tiến hành cưỡng chế phân công. Cái này tự nhiên làm cho rất nhiều người khó chịu. Nhưng mà để cho Tần Trần không ngờ cư nhiên không ai phản kháng, này vài tên tôn giả tại khu vực này, dường như rất có uy thế, bị kinh động người thần sắc đều có chút khó xử, nhưng lại đều nghe theo mệnh lệnh cơ hồ không có gì phản kháng. Mấy tên này là nơi nào đến? Lớn như vậy sắc điệu, không phải nói tán tu trận doanh rất là tự do, không có nghe theo hiệu lệnh sao? Tại sao có thể như vậy hợp nhất bộ hạ? Tần Trần thấy động phủ bên cạnh một cái lão binh cũng bị thức giấc lúc này hướng hắn cau mày thăm dò. Này người đúng là lúc trước hướng hắn giải thích qua tên kia lão binh, trước cùng Tần Trần động phủ chọn cùng một chỗ, lúc này cũng bị oanh động thấy nhóm người này, khí sắc rất là xấu xí. Nghe được Tần Trần thăm dò, hắn không khỏi cười khổ. Mấy tên này là Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân dưới trướng, Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân đúng là mảnh tán tu trận doanh trong tên cao thủ thực lực phi phàm. Tuy là tán tu trận doanh là rất tự do, nhưng mà một ít các cường giả vẫn sẽ kéo bè kết phái tổ chức chính mình quân đội. Dù sao tại quân doanh như vậy địa phương, cùng cấp bậc võ giả hai bên trong bình thường sẽ hai bên tranh đấu, người nào hợp nhất dưới trướng nhiều, khí dĩ nhiên là mạnh, đây là thường có chuyện. Lão kia binh vừa nói, một bên chỉnh lý động phủ. Ai, lần này thật là xui xẻo, cư nhiên bị này một đám người coi trọng, nhìn lại kế tiếp thời gian muốn làm cu li. Lão kia binh khổ sở nói, sẽ không có người nào quản sao, đây coi như là tùy ý khi dễ người mới chứ, Tần Trần cao mày nói. Lão binh lắc đầu, nói, trên chiến trường thực lực vi tôn, lại nói, bọn họ cũng chỉ là kéo chúng ta đi làm cu li, thực sự ở đây, không được kéo bè kết phái rất khó xuất đầu, không phải hắn đến chiêu hàng ngươi, chính là một người khác đến hợp nhất, dù sao cũng phải đầu nhập vào một phương, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như không đi đây, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, hắn cũng không có hứng thú bồi những gia hỏa này chơi cái gì tranh đấu, hiện tại hắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn cũng không phải là thật muốn tại tán tu trận doanh tiến hành phát triển. Lão binh mặt biến sắc vội vàng khoát tay nói, này nói có thể không thể nói ra được ở chỗ này, dung không được ngươi không muốn, ngươi nếu là dám nói chữ không, này một đám người tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là phất bọn họ mặt mũi, muốn cùng bọn họ đối địch. Tần Trần nghe, không có nói gì, chỉ là muốn lần nữa tiến vào trong động phủ. Người, giống như không phục lắm a, qua đến, góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ tán tu trận doanh trong, rất nhiều võ giả tu vi đều không cao, có đỉnh phong thánh chủ, nửa bước tôn giả tại đại đa số, đương nhiên tôn giả cũng không có thiếu. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đến đây tán tu trận doanh, đều không còn bối cảnh gì, đều là đơn đà độc đấu tồn tại tối đa cũng liền top 5 top 3 tiến hành liên hợp rất là tự do. Nhưng bây giờ, này vài tên tôn giả cũng là chuẩn bị liên hợp ở đây tán tu, bọn họ trận doanh, hơn nữa là dùng mệnh lệnh hình thức sẽ rất nhiều chính ở chỗ này như Tần Trần một dạng bế quan tu luyện võ giả đánh thức tiến hành cưỡng chế phân công. Cái này tự nhiên làm cho rất nhiều người khó chịu, nhưng mà để cho Tần Trần không ngờ cư nhiên không ai phản kháng, này vài tên tôn giả tại khu vực này, dường như rất có uy thế, bị kinh động người thần sắc đều có chút khó xử, nhưng lại đều nghe theo mệnh lệnh cơ hồ không có gì phản kháng. Mấy tên này là nơi nào đến? Lớn như vậy sắc điệu, không phải nói tán tu trận doanh rất là tự do, không có nghe theo hiệu lệnh sao? Tại sao có thể như vậy hợp nhất bộ hạ? Tần Trần thấy động phủ bên cạnh một cái lão binh cũng bị thức giấc lúc này hướng hắn cau mày thăm dò.